Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, ta nữ nhân. Ngươi không thể chạm vào. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, lại không nói chuyện, đánh giá thanh niên trước mắt. Thanh niên này 28-29 tuổi bộ dáng. Tóc đầu đinh, mặc lấy âu phục màu xám cho. Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan rất có lập thể cảm giác. Cao sao thẳng trên sông mũi mang lấy một cặp mắt kiếng. Hiển lộ ra mấy phần nho nhã, lại khó có thể che giấu đi trên mặt hắn nộ khí. Cùng trong mắt hiện ra dữ tợn chi ý. Nói ngươi đây, ngươi là ai? Cũng xứng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi còn dám liếc lấy ta một cái. Ta liền gọi người đào ngươi con ngươi nuôi chó. Khuynh thành tập đoàn tại đi xuống dốc. Cũng là bởi vì có ngươi loại này thật giả lẫn lộn người. Xen lẫn bên trong. Sẽ chỉ lấy tiền. Sẽ không làm sống đồ chơi. Sớm muộn sẽ đem công ty kéo vào càng thêm khó khăn tình trạng. Thanh niên trắng nõn bàn tay. Ba. Vỗ lên bàn, giận không nhịn nổi, nghĩa chính ngôn từ dạy dỗ Diệp Thiên. Mễ Tuyết Nhi vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Diệp Thiên ánh mắt ngăn lại. Diệp Thiên sợ xanh mặt, lại bất lực biểu lộ. Run giọng nói, ta lại không làm sai sự tình. Ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Giờ phút này, Mễ Tuyết Nhi cũng sửng sốt. Đây là chính mình trong ấn tượng cái kia thần một dạng nam nhân sao? Diệp Thiên cái gì thời điểm biến đến như thế uất ức yếu gà. Thanh niên cười lạnh, dựa vào cái gì? Người phối cùng Tuyết Nhi ngồi cùng một chỗ sao? Cái gì đồ bỏ đi đồ chơi? Chỉ cần là cái nam nhân đều đối với nữ thần ưa thích không rời. Mà người lại không tư cách kia. Người có tiền, vẫn là có thế, lại hoặc là có bối cảnh. Không có cái gì. Ngươi nói ngươi cũng không cảm thấy ngại ngồi tại Tuyết Nhi bên người. Một cái nghèo đến đinh đương vang thối điểu ti, vẫn là khác làm muốn phao nữ thần mộng. Thời đại này người a, thật sự là không biết tự lượng sức mình, một chút tự mình hiểu lấy ý thức đều không có. Phế vật cũng là phế vật, đáng đời bị người xem thường. Nói chuyện, thanh niên đã ngồi đến Mễ Tuyết Nhi bên người. Mễ Tuyết Nhi một mặt chán ghét hướng một bên co do thân thể. Tại thanh niên nói lời này thời điểm, Mễ Tuyết Nhi nhiều lần muốn mở miệng giải thích, nhưng đều bị Diệp Thiên ánh mắt ngăn lại. Nàng không biết Diệp Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Diệp Thiên cười rạng rỡ, nịnh nọt nói, ta chính là cái tiểu nhân vật, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Là ta nhìn thấy nữ thần ngồi ở chỗ này, mới hấp tấp chạy tới cùng nữ thần ngồi cùng bàn. Ta không biết nữ thần sớm đã danh hoa có chủ, lần sau chắc chắn sẽ không dạng này. Phế vật cũng là phế vật, bị người nhục mạ còn đến thận trọng nói xin lỗi. Về sau ta có con trai, ta sẽ từ nhỏ giáo dục hắn, ngàn vạn không thể làm rác rưởi, nếu không thì hội bị người xem thường. Bị chửi còn phải cẩn thận cười theo. Thanh niên cười ha ha. Thanh âm không lớn, lại đủ để truyền vào chung quanh mấy chục người trong tai. Lúc này lại là ba cái thanh niên. Bưng lấy cơm hộp hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Ào ào nghênh hợp với thanh niên ý tứ. Viên đầu nhi quên đi. Ngài cao quý như vậy thân phận. Miệng đáng có ý giáo dục tiểu tử này. Chỉ sợ ngài dụng tâm lương khổ a, lấy tiểu tử này IQ là khẳng định trải nghiệm không đến, đừng lãng phí ngụm nước, thuần túy là đàn gảy tai trâu. Đúng vậy nha, viên đầu nhi làm gì hạ mình, tự hạ mình, cùng tiểu tử này bực bội. Tiểu tử, ngươi còn không nhanh lên lăn đi, vị trí này là ngươi có thể làm sao? Hắn sao mẹ sao? Người sang có tự mình hiểu lấy. Đáng tiếc ngươi không có. Ngươi còn không tranh thủ thời gian cho viên đầu nhi dập đầu xin lỗi. Chẳng lẽ là muốn anh em đến đánh ngươi một trầu hay sao? Ngoặc kép, Mễ Tuyết Nhi rốt cuộc áp chế không nổi bên trong tâm nộ khí. Cọ một chút đứng lên, sụ mặt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi làm cái gì đâu? Không có khi dễ như vậy ngươi. Là ta chủ động làm đến Diệp Thiên bên người. Các ngươi dựa vào cái gì mắng hắn? Dương Long, Lý Tiểu Siêu, Trịnh Hào, các ngươi ba cái nhất định phải cho Diệp Thiên xin lỗi. Xin lỗi, ta không nghe lầm chứ? Lên tiếng trước nhất Trịnh Hào, một mặt mạnh mẽ biểu lộ, cười lạnh nói, người ta là cùng một cái bộ môn đồng sự, người sao có thể ăn cây táo rào cây sung? Giúp ngoại nhân nói đây, Viên Đầu Nhi giáo dục hắn, cũng là cần phải, ai bảo hắn không có mắt, dám can đảm ngồi tại bên cạnh ngươi. Ta muốn là Viên Đầu Nhi, ta trực tiếp giết chết hắn. Dương Long cùng Lý Tiểu Siêu hai người, hướng về phía Trịnh Hảo ào ào giơ ngón tay cái lên. Hạo Tử uy vũ, ngồi tại Mễ Tuyết Nhi bên người Viên Đầu Nhi ánh mắt phức tạp chừng liếc một chút Mễ Tuyết Nhi. Trầm giọng nói, Tuyết Nhi, ta làm như vậy, còn không đều là vì ngươi nha. Ta đối với ngươi là một tấm chân tình a. Ta không nguyện ý nhìn đến bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận ngươi. Ta đối với ngươi yêu là thuần túy nhất. Im ngay, giờ khắc này, từ trước đến nay dịu dàng trang nhã Mễ Tuyết Nhi cũng giận. Trực tiếp đánh gãy Viên Đầu Nhi lời nói. Viên Đầu Nhi, tên thật Viên Lễ, tiêu thụ bộ bộ bộ trưởng, là Nhan Đào một tay để bạt lên thân tín tâm phúc. Đồng thời cũng Mễ Tuyết Nhi người lãnh đạo trực tiếp. Từ khi vừa tiến vào Khuynh Thành tập đoàn thì đối Mễ Tuyết Nhi ưa thích không rời. Đủ kiểu dây dưa, bất đắc dĩ Mễ Tuyết Nhi căn bản không để ý hắn. Mà hắn lại càng không chịu hết hy vọng. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng bên này tập trung tới. Viên Lễ ỷ vào chính mình là Nhan Đào người, luôn luôn ngang ngược, không coi ai ra gì. Chỉ cần Nhan Đào không tài, tiêu thụ bộ liền thành hắn thiên hạ. Dương Long, Lý Tiểu Siêu cùng Trịnh Hạo ba người thì là hắn tướng tài đắc lực. Lúc này Viên Lễ lọt vào Mễ Tuyết Nhi ở trước mặt phản bác, cũng là hơi đỏ mặt, nhất thời thẹn quá hóa giận, vỗ bàn ăn, vươn người đứng dậy, ta mặc kệ tiểu tử này là ai. Hạo Tử, ngươi bây giờ thì cho ta đem tiểu tử này làm đi ra. Đánh gãy hắn hai cái đùi, cho hắn biết ta Viên Mỗ Nhân coi trọng nữ nhân, hắn là không thể chạm vào. Trịnh Hạo có 1m8 thân cao, lưng hùm vai gấu, là taekwondo đai đen lục đoạn cao thủ, 7-8 người trưởng thành cũng gần không hắn thân thể. Tại trường học đọc sách lúc, đánh nhau ẩu đả sự tình có thể làm không ít. Nhờ quan hệ tiến vào Khuynh Thành tập đoàn về sau, càng là trở thành Viên Lễ coi trọng nhất tay chân. Tiểu tử, ngươi là lựa chọn tự đoạn hai chân đâu? Vẫn là muốn ta xuất thủ? Trịnh Hạo mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt hung quang bùng lên, đầu lưỡi liếm sau lấy bờ môi, lộ ra khát máu hung tàn thần sắc, cười gằn hỏi, muốn là ta tự mình động thủ lời nói, ta sẽ còn đưa ngươi điểm tiểu phúc lợi, cái kia chính là thuận tiện đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Diệp Thiên ra vẻ bối rối, ấp úng nói, không có lựa chọn thứ ba sao? Trịnh Hạo cười ha ha, tách ra cổ tay tử, phát ra cạc cạc tiếng vang, từng bước một hướng Diệp Thiên tới gần, động tác nhanh điểm, thiếu mẹ hắn lề mà lề mề. Viên Lễ bất mãn hướng về phía Trịnh Hạo huấn một câu. Mễ Tuyết Nhi thần sắc biến đổi lớn, nàng không biết Diệp Thiên tại sao muốn yếu thế, nàng chỉ biết là Trịnh Hạo thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Đã từng đem một cái đắc tội qua Viên Lễ người, tươi sống đánh cho tàn phế. Viên Lễ, ngươi làm gì đâu? Đây là tại công ty, không phải đầu đường ẩu đả. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta thì báo động. Nói chuyện, Mễ Tuyết Nhi đã móc điện thoại di động. Viên Lễ cười lạnh, không có sợ hãi nói, ngươi báo a, nói thật cho ngươi biết, ta lão cữu là sở cảnh sát cục trưởng, ngươi báo động cũng vô dụng, hắn không có khả năng bắt ta ngồi tù. Khoảng cách Diệp Thiên không đến 2 mét lúc, Trịnh Hạo đột nhiên bạo khởi, trong miệng một tiếng sắc bén kêu gào, xoát, chân trái như roi thép, lại hung ác lại vội xẹt qua không khí, chấn động lên tiếng xé gió vang, tia chớp bồn lôi giống như quất hướng Diệp Thiên Đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.